Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 686, Kế Diêu Tử. Thống khoái, Lục Thanh Phong ăn no thỏa mãn, đấu chiến ở trong, Lục Thanh Phong lại thi triển các loại thủ đoạn. Kia 12 đầu thiết bối ngô công tại thanh trúc trượng bên trong riêng phần mình kết hợp. Khi thì tạo thành đô thiên thần sát đại trận, đại lực gia trì, đập độc long liên tiếp lui về phía sau. Khi thì lại tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận, đấu chuyển tinh di, đem độc long phản công. Tấn công mạnh tất cả đều hóa giải vô tung, thỉnh thoảng còn muốn vận khởi thần thông, rằng co bên trong. Thanh tịnh thiên hỏa bỗng nhiên từ thanh trúc trượng bên trong giấy lên. Oanh liền đem độc long đốt cái chật vật. Cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt. Hay là lục căn thanh tịnh pháp phát động. Đánh độc long đầu óc mê muội lảo đảo mấy bước. Hoa nha nha. Nhưng độc long cũng không phải dễ khi dễ. Tại Hắc Phong Sơn bên trong cùng những cái này yêu vương tranh đấu. Đấu chiến kỹ nghệ thành thạo vô cùng, một cây đại kích đùa nghịch hổ hổ sinh phong, võ nghệ tinh xảo, thường xuyên liền hiện lên thanh trúc trượng đón đỡ, đánh Lục Thanh Phong một cái chật vật, quả nhiên là cờ gặp đối thủ tương ngộ lương tài, đấu chiến trên dưới 100 cái hiệp, bất phân thắng bại, khá lắm trúc yêu, thế mà có thể cùng độc long đánh đến khó hòa giải. Hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn, đã sớm kinh động tứ phương, thật là lợi hại, sơn thần thổ địa giấu ở hố đất bên trong, nhìn trộm, hai mắt trừng trừng bị kinh, khá lắm, vừa vặn hóa hình, liền có thể cùng độc long đánh nhau, lại có tam vị ô ngư chờ yêu vương, vốn cho rằng trúc yêu vừa vặn hóa hình, còn có chút xem nhẹ. Giờ phút này thấy Lục Thanh Phong không thua độc long, ánh mắt cũng có chút biến hóa. Lại đến, Lục Thanh Phong không để ý tới bốn bề vây xem. Càng chiến càng mạnh, ngược lại là độc long. Không tốt dây dưa, miễn cho để người nhặt được tiện nghi. Hắc Phong Sơn yêu vương đông đảo, phía đông còn có một tòa thành trì. Ở trong tọa trấn lấy một vị đại đường quốc cung phụng đạo nhân. Thực lực cực cao, độc long nào dám quả quyết trì hoãn. Lăn đi, mắt thấy bắt không được Lục Thanh Phong. Liền đem trên tay đại kích đùa nghịch cái hoa thương. Oanh, đỡ lên thanh trúc trượng. Thân hình nhanh lùi lại liền hướng Hắc Phong Sơn quay lại. Trong miệng còn đang kêu gào. Tốt ngươi cái trúc yêu. Ngươi có thể bảo vệ được các nàng nhất thời. Ta ngược lại muốn xem có thể không thể bảo vệ được các nàng một thế. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh không gặp, hừ, tính ngươi chạy nhanh, Lục Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, không sợ cái này độc long uy hiếp. Hắn có thiên ma hóa huyết thần đao nơi tay, cũng có đại thần thông chưa vận dụng, đánh giết cái này độc long gần như chỉ ở một ý niệm. Nhưng nhớ tới độc long ngày sau dù sao cũng là thiên đạo giáo đệ tam đệ tử. Cùng hắn cũng có mấy phần nguồn gốc. Không tốt quá mức, lúc này mới bỏ qua cho mà thôi. Lập tức quay lại trong núi. Phu quân uy vũ, ngao nhạc tiến lên đón đến. Thấy Lục Thanh Phong hiển thần uy. Đánh lui độc long, nhìn một trận hoa mắt. Trong lòng cũng vì nhà mình phu quân tự hào. Lục Thanh Phong cười cười, nói, cái này độc long thủ đoạn cao siêu, không sử dụng thần thông, linh bảo tình huống dưới, tự liền ta đều muốn cẩn thận ứng đối, đợi lần sau gặp phải những cái này địa tiên cấp độ yêu vương. Nhạc Nhi cũng đi luyện tay một chút, đấu một trận, tốt giáo cái này Hắc Phong Sơn trên dưới hiểu được phu nhân uy danh. Tốt, ta nhìn mới nơi đó. Mặt mấy cái yêu vương đều là thật giả lẫn lộn mặt hàng. So với ta mạnh hơn không có bao nhiêu. Ngao nhạc thấy Lục Thanh Phong đánh thống khoái. Cũng có chút kích động. Vợ chồng hai người tự thoại. Lúc này, bị độc long bắt đến. Bị Lục Thanh Phong cứu kia hai tên nữ tử cũng hồi tỉnh lại. cái này hai tên nữ tử ước chừng 17-18 tuổi tả hữu, da trắng mỹ mạo, giờ phút này bị dọa đến toàn thân đánh lấy bệnh sốt rét, nơm nớp lo sợ không dám phát ra động tĩnh. Lục Thanh Phong tiến lên hai bước, lại đem hai cái tuổi trẻ nữ tử bị hù liên tiếp lui về phía sau, co quắp tại một chỗ. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong lập tức dừng lại, lắc đầu, liền đứng ở đằng xa, cất cao giọng nói, bắt hai người các ngươi, yêu quái đã bị bần đạo đánh chạy. Hai người các ngươi nhà tại phương nào? Bần đạo cái này đưa các ngươi trở về. Đánh chạy? Kia hai cái nữ tử nghe vậy sững sờ, đánh bạo ngẩng đầu lên, liền gặp lấy trước mặt quả nhiên không phải vị tướng quân kia ăn mặc dâm tà yêu quái, mà là đổi thành một nam một nữ. Nam tuấn lãng, có vô cùng mị lực, như ngọc quân tử, để người không đành lòng rời mắt, trong lòng lập tức liền buông lỏng xuống tới. Vị kia nhìn qua khá lớn nữ tử đứng dậy đổi cuộn mình ngồi liệt vì quỳ lạy. Sông Lục Thanh Phong khóc kể lể, đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng, chỉ là trong nhà phụ mẫu huynh trưởng đều bị yêu quái kia nuốt ăn đi. Tỷ muội chúng ta hai người chỗ nào còn có nhà nhưng về. Còn xin tiên trưởng thương tiếc, thu lưu tiểu nữ cùng muội muội. Ta hai người ổn thỏa làm trâu làm ngựa báo đáp tiên trưởng đại ân đại đức. Độc Long nhãn ánh sáng không tệ, vị này tiểu tỷ tỷ khóc lóc kể lể, quả nhiên là lê hoa đái vũ ta thấy mà yêu. Nếu là bình thường nhân vật, nhất định là không đành lòng, một cái mềm lòng liền muốn chứa chấp. Lục Thanh Phong lại nhìn không chớp mắt, nguội nói, đã như vậy, hai vợ chồng ta cái này liền đem ngươi tỉ muội mang đến phía đông trong thành an trí, lại cho các ngươi chút tiền bạc làm mua bán kiếm sống, hảo hảo sinh hoạt đi. Nói, Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, không đợi hai tỉ muội lại khóc cầu, liền có một đoàn mây trắng đem hai người nhờ sắp nổi đến, dọa đến hai người ngậm miệng nhắm mắt, không dám nhìn không dám nói. Vừa vặn thuận đường đi trong thành chiếu cố vị kia đạo nhân. Lục Thanh Phong xông Ngao Nhạc nói, chờ một lúc cần phải lưu thêm chút tiền bạc. Ngao Nhạc kéo Lục Thanh Phong cánh tay, trong miệng nói, vợ chồng hai người liền mang theo cái này hai tỷ muội, liền hướng phía đông thành trì tiến đến. Hắc Phong Sơn bên ngoài Hắc Phong Thành, tòa thành trì này miễn cưỡng cũng có thể tính làm đại đường quốc biên thành. Bên trong dân chúng không ít, cho nên có đạo nhân tọa chấn, phòng bị những cái này yêu ma làm hại. Đại đường lịch đại đều là tin Lý quân chủ, phụng thái thượng đạo tổ Lý Đam vì tổ tiên, định đạo môn làm quốc giáo. Chỉ cần là người tu đạo mở ra thiết đạo trường, đều ban thưởng thổ địa, khởi công xây dựng trang xem. Cả nước trên dưới, ai cũng tôn sùng đạo môn. Tọa trấn Hắc Phong Thành, tên gọi Kế Diêu Tử, nguyên tại trên tiên sơn tu hành có thành tựu, cuối cùng không chịu nổi tiên sơn cô tịch, xuống núi đến thụ đại đường quốc cung phụng, chăm sóc Hắc Phong Thành, cũng là uy hiếp Hắc Phong Sơn chín động 10 khe 19 vị yêu vương mấy vạn yêu binh không dám tùy ý làm bậy. Lục Thanh Phong cùng Độc Long tranh đấu, cái này Kế Diêu Tử xa xa cũng để ở trong mắt. Giờ phút này Lục Thanh Phong đến, đạo nhân cũng không giả vờ như không biết, đi vào ngoài thành, Tập Vân Sơn Thanh Khê động Kế Diêu Tử, gặp qua hai vị đạo hữu, nguyên lai là Kế Diêu Tử đạo trưởng, bần đạo Quảng Nguyên, đây là vợ Ngao Nhạc, gặp qua đạo hữu. Lục Thanh Phong dẫn Ngao Nhạc gặp qua đạo nhân, nói ra ý đồ đến. Đạo hữu cao thượng, Kế Diêu Tử lúc này nghiêm nghị, vội vàng đem Lục Thanh Phong vợ chồng dẫn vào trong thành, lại lấy người đem kia tỉ muội hai người an trí xuống dưới. Song phương lập tức liền thân thiện, mới thấy đạo hữu đánh Độc Long bại lui, phong thái chiếu người, lại không biết hai vị đạo hữu quê quán ở đâu. Kế Diêu Tử đem Lục Thanh Phong hai người mời đến trong đạo quan, lên tiếng dò hỏi. Lục Thanh Phong cười nói, ta vốn là Hắc Phong Sơn bên trong một gốc thanh trúc, sinh trưởng tại cạnh đầm nước, nội tử Ngao Nhạc chính là đàm bên trong cá chép, may mắn được thiên địa tạo hóa, song song tu thành nhân thân, được tiên đạo, thì ra là thế, quả nhiên là tốt tạo hóa. Kế Diêu Tử nghe xong, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, không phải tiên môn đại phái đệ tử, cái này Ngao Nhạc cũng không phải hắn trước kia đoán Nam Hải Long cung người, chỉ là cơ duyên xảo hợp vừa vặn hóa hình mà ra. Cái này coi như tốt ở chung nhiều, lập tức càng thân thiện ba phần, liên tục tán dương. Về sau, Kế Diêu Tử nhưng lại thở dài nói, độc long khó chơi, tại hơn 10 năm trước vượt qua 9 đại thiên kiếp, hóa thành long thân về sau, lại thu mấy trăm trong núi tiểu yêu lâu la, cư trú ở độc long trong động, náo ra không nhỏ giọng thế, cái này độc long tàn bạo hiếu sát, lại trời sinh có dâm căn, mỗi lần đi dưới núi hoặc là bắt người đến ăn, hoặc là bắt kia mỹ mạo nữ tử lên núi cung cấp mình dâm nhạc. Cứ thế phương viên vài trăm dặm thập thất cửu không, người ở thưa thớt, bần đảo tại Hắc Phong trong thành. Cái này độc long ngược lại có mấy phần cố kỵ, nhưng kia Hắc Phong Sơn hung hiểm, bần đảo cũng không dám tùy tiện lên núi, liền rằng co xuống tới. Lần này liền bị độc long trộm chỗ trống, lại ăn mấy người bắt vậy đối tỉ muội, nếu không phải đạo hữu xuất thủ, bần đạo cũng chỉ có thể không làm gì được. Kế Diêu Tử rất có vài phần trách trời thương dân khí độ. Hắn ngồi hưởng nhân thế phồn hoa, hưởng thụ đại đường cung phụng, cũng là tận chức tận trách, đem Hắc Phong thành bảo vệ chu toàn, nhưng dù sao chỉ là một người, đối đầu Hắc Phong Sơn 19 vị yêu vương, tại thành trì xung quanh thật to thôn lạc nho nhỏ, coi như phòng bị không được quá nhiều. Đạo hữu chớ có tự coi nhẹ mình, hai vợ chồng ta từ Hắc Phong Sơn bên trong đắc đạo, nhưng cũng không nhìn nổi những này yêu vương họa loạn nhân gian, bằng bạch tạo hạ giết chóc, ngày sau liền muốn tại Hắc Phong Sơn bên ngoài trúc cư tu hành. Ước thúc yêu vương, chỉ là ta cùng nội tử đạo hạnh còn thấp, còn muốn cực khổ đạo hữu chiếu ứng nhiều hơn. Lục Thanh Phong hữu tâm muốn chờ thiên đạo giáo chủ, chỉ là truyền ngôn vị giáo chủ kia cũng không phải bạch liên hoa nhân vật. Chưa thành đạo trước đó liền có lôi đình thủ đoạn, rất là quả cảm, nếu là tại Hắc Phong Sơn bên trong kinh doanh, làm một yêu vương, bị không minh bạch giết đi. Nhưng là không còn chỗ nói rõ lý lẽ, ngược lại không bằng tẩy trắng tự thân. Này thiên đạo giáo chủ đến đây lúc, đã là câu Trần Đế Quân, tổng sẽ không đối với hắn cái này ước thúc yêu vương làm hại thuần thiện yêu tiên hạ tử thủ. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, an ổn bái nhập môn hạ, lấy vị giáo chủ này bao che khuyết điểm tính tình, liền không ngờ nguy hiểm đến tính mạng. Như thế không thể tốt hơn, đang muốn cùng nhau trông coi mới là. Kế Diêu Tử nghe, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn được chứng kiến Lục Thanh Phong thực lực, biết được lợi hại, có cái này Quảng Nguyên Tử thủ giữ Hắc Phong Sơn yết hầu, ước thúc yêu vương xuất nhập, hắn tại cái này Hắc Phong trong thành coi như thanh tĩnh an ổn nhiều. Vui vẻ qua đi, lại lo lắng cái này tân tấn yêu tiên quá mức lỗ mãng, coi là chiến bình độc long liền muốn tự đại tự mãn, bạch bạch chết mất tính mệnh. Thế là lại nhắc nhở, cái này độc long tuy mạnh, nhưng dù sao vừa vặn hóa thành long thân hơn 10 năm. Tại Hắc Phong Sơn 19 vị yêu vương bên trong, chỉ có thể sắp xếp thượng trung lưu, cùng hắn tương đương còn có 5-6 cái. Mạnh hơn hắn cũng có. Lục Thanh Phong ngưng thần tất nghe. Kế Diêu Tử tại Hắc Phong thành tọa trấn nhiều năm, cùng Hắc Phong Sơn một đám yêu quái đánh rất nhiều quan hệ, đối ở trong nội tình nhưng so sánh hắn rõ ràng nhiều. Nhưng nghe Kế Diêu Tử nói đạo hữu có thể chiến bình độc long, như vậy cái khác yêu vương chỉ cần cẩn thận ứng đối, liền bất thành uy hiếp, Duy chỉ kia Quy Vân khe bên trong yêu vương, chính là một tam vĩ ô ngư, được một quyển thiên thư, lại phải mấy kiện pháp bảo, có mấy phần thần thông, thủ hạ cũng có hơn 1000 yêu binh, khó mà đối phó. Nói lên tam vĩ ô ngư, Kế Diêu Tử sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Tam vĩ ô ngư chính là Hắc Phong Sơn bên trong đạo hạnh sâu nhất một cái, chính là hồng hoang dị chủng, lực lớn vô cùng, phân núi bổ thạch, trời sinh thêm ra hai đầu cái đuôi có thể hóa thành lợi trào, lâu dài nghỉ lại tại khe nước bên trong, còn chưa thời điểm thành niên, liền dùng hai đuôi biến thành lợi trảo ngày ngày bắt đào khe ngọn nguồn. Muốn đánh xuyên qua địa phế, dẫn tới mạch nước ngầm nước, liền có thể thu hoạch càng nhiều đồ ăn. Tại Hắc Phong Sơn bên trong, ngàn năm mới có linh trí. Tại một ngày trảo xuyên địa phế thời điểm, ngẫu nhiên được dưới mặt đất âm hà bên trong một quyển ngọc sách đạo thư, cùng mấy món pháp bảo, liền khắc khổ tu đi. Mặc dù không có Độc Long như vậy lớn tuổi lâu ngày, nhưng là có chính xác phương pháp tu hành cùng pháp bảo phụ trợ, đạo hạnh thực lực còn tại Độc Long phía trên, nhất là thêm ra tới hai đầu cái đuôi, thần thông dị thường, cái này cá quả tu hành mấy ngàn năm, đem cái này hai đầu cái đuôi dùng nguyên thần tế luyện, cũng nhanh thành công, biến thành phân thân, liền tương đương lại thêm hai đầu tính mệnh. Sau nguyên thần thứ hai còn muốn tinh diệu dùng tốt, Kế Diêu Tử đã từng cùng nó tranh đấu qua mấy lần, phần lớn là khó phân thắng bại, cho nên có nhiều kiêng kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.